Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479. 479, đi đến liệt đáy cốc, Sở Trước theo phi kiếm nhảy xuống, hai chân dẫm nát sinh trưởng màu vàng nhung trạng bụi cỏ thượng. Sở Trước lại cảm thấy đến kia cổ lạnh thấu xương gió thổi đến. Một loại không tồn tại tim đập nhanh tự đáy lòng tràn ra. Đãi nàng muốn cẩn thận cảm thụ khi, đột nhiên lại không thể nào tìm khởi, làm cho nàng nhịn không được hoài nghi khả năng là của chính mình ảo giác. Khúc Sơn Hà đám người cũng nhất nhất rớt xuống đến liệt đáy cốc lý. Gió thổi đến thời điểm, trừ bỏ Mặc Sĩ Thiên Kỳ mắng một tiếng này tà phong thực quái ngoại. Những người khác vẫn chưa có cảm giác gì. Sở Trước quay đầu xem bọn hắn. Khúc Sơn Hà sâu sắc phát hiện của nàng nhìn chăm chú. Hỏi, Sở cô nương, có vấn đề gì không? Sở Trước chần chờ hạ. Hỏi, các ngươi cảm giác được cái gì? Hỏa Lân, Bích Tầm Châu cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ đám người đều lắc đầu. Huyền Ảnh ngoai đầu, nói, có chút không thoải mái, Khúc Sơn Hà nói. Phong hơi thở có chút kỳ quái. Nơi này, không giống như là cái thiện thật không? Sở Trước lẩm bẩm nói. So với trong gió hơi thở, nàng cảm giác được dưới chân mảnh này thổ địa cho nàng cảm giác càng nguy. Nhưng nàng phát hiện, trừ bỏ nàng ngoại, những người khác cũng không có loại cảm giác này. Khúc Sơn Hà cùng Huyền Ảnh là thánh đế cảnh, ngũ cảm so những người khác sâu sắc, nhưng bọn hắn cũng không cảm giác. Đột nhiên, một cái đuôi vòng tượng của nàng cổ, lực đạo không nặng, lại làm cho nàng phục hồi tinh thần lại. Sở Trước quay đầu nhìn về phía trên bờ vai tiểu yêu thú. Lại bị của hắn đuôi quét vài cái, cảm thấy khẽ nhúc nhích, nhất thời an tâm xuống dưới. Nàng minh bạch vừa rồi tim đập nhanh đều không phải của nàng ảo giác. Những người khác tuy rằng không cảm giác, nhưng Phong Chiếu đồng dạng cảm giác được. Hắn hiện tại ở trấn an nàng, làm cho nàng không cần lo lắng. Sở Trước thở sâu, đối bọn họ nói, chúng ta hướng bên này đi, nhìn xem tình huống nơi này, nàng sở chỉ vị trí. Là liệt cốc hướng thiểm kim lâm chỗ sâu kéo dài vị trí. So với bên kia, nàng cảm thấy bên này hẳn là có thể tra xét ra cái gì. Kỳ thực bọn họ đi đến liệt cốc nơi, một mặt có thể nhìn đến đáy. Hàm Tiếp nằm ngang ở xa xa sơn mạch đuôi, một chỗ khác hướng thiểm kim lâm chỗ sâu kéo dài, nhìn không tới tận cùng. Đi rồi một lát, trời liền tối, trời tối đối với tu luyện giả mà nói, cũng không có gì trở ngại tác dụng, bất quá căn cứ vào cẩn thận, Sở Trước vẫn là nhường đại gia dừng lại, tìm địa phương hạ trại, vượt qua đêm đen lại nói, Bích Tầm Châu đám người chi chướng bồng khi. Nàng cùng Khúc Sơn Hà theo thường lệ ở chung quanh xem xét. Thuận tiện bố kế tiếp linh trận. Sở cô nương, ngươi có phải không phải phát hiện cái gì? Khúc Sơn Hà hỏi, hắn phát hiện Sở Trước hiện tại làm việc so ở liệt ngoài cốc địa phương càng cẩn thận. Sở Trước ư một tiếng, lại nói, có thể là của ta ảo giác đi, nghe nói như thế. Khúc Sơn Hà không khỏi trầm tư. Sở Trước tu vi chỉ có tinh linh cảnh bát trọng, ngay cả thánh đế cảnh cũng không cập, linh thức không có hắn cùng Huyền Ảnh cường đại, cho dù muốn phát hiện cái gì, lý nên là hắn cùng Huyền Ảnh mới đúng, nhưng hắn cảm thấy Sở Trước sẽ không bịa đặt, nàng xưa nay là cái kiên định người, nếu không là chắc chắn cái gì, sẽ không nói loại này nói, tuy rằng không nghĩ ra, bất quá nhân của nàng hành động. Khúc Sơn Hà cũng cẩn thận rất nhiều, ban đêm theo thường lệ là từ luyện vân long đằng gác Demonster Sở Trước tiến vào chướng bồng sau. Vẫn chưa nằm xuống nghỉ ngơi, mà là ngồi xếp bằng ngồi, đem tiểu yêu thú lâu đến trong lòng, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm chướng bồng bên ngoài, phảng phất ở nhìn cái gì, phảng phất lại cái gì đều nhìn không tới, cho đến khi Phong Chiếu thúc giục nàng đi nghỉ ngơi. Nàng mới cúi đầu nhìn hắn, xoa bóp nó mềm yếu đệm thịt, cho hắn truyền âm, A Chiếu, nơi này cho ta cảm giác thật không tốt, không là của ta ảo giác, là đi, Phong Chiếu đem móng vuốt đáp đến trong lòng bàn tay nàng. Nói, không có việc gì, ngươi chỉ muốn tiếp tục đi xuống là được, có ta đâu, nghe xong, Sở Trước trên mặt lộ ra tươi cười, nhẹ giọng nói, ta biết, chính là không thích nơi này hơi thở. Gặp tiểu cô nương nhíu mày, một bộ không thích bộ dáng, khó được nàng như thế tính trẻ con. Phong Chiếu có chút chịu không nổi, thân hình không tự chủ được biến hóa đã lớn hình, sau đó đem nàng lâu đến trong lòng. Hai người nằm đến chướng bồng lý, hắn đem mặt nàng đặt tại ngực, thấp giọng nói, ngủ đi, ta thủ ngươi. Sở Trước không nói chuyện, sau một lúc lâu mới vươn tay, khoát lên của hắn trên lưng, ở hắn ấm áp trong lòng nhẹ nhàng mà ứng một tiếng. Chướng bồng tiền điểm lửa trại, chiếu sáng lên này một mảnh phương tắc nơi, bóng đêm càng sâu khi, một cỗ âm lãnh gió thổi qua liệt cốc, phát ra một trận rào rào tiếng vang. Luyện Vân Long đằng một nửa bản thể leo lên ở doanh địa sau lưng liệt cốc trên vách đá. Ở u ám trong bóng đêm, kia theo gió mà động bích diệp, giống như lưu động thác nước, một tầng tầng đẩy ra. Phong đi đến khi, ở chung quanh xoay tròn vài vòng, phảng phất tranh thượng này một mảnh thiên địa, sát mặt đất mà đến, ở linh trận phía trước dừng lại. Sau một lúc lâu mới vừa rồi dè dặt cẩn trọng tham tiến linh trong trận. Lặng yên không một tiếng động tiếp cận doanh địa, ầm một tiếng, một cái thô to dây mây phát mà đến. Chướng bồng lý nghỉ ngơi nhân nghe được động tĩnh, nháy mắt mở to mắt, hiên chướng mà ra, nhưng mà trừ bỏ trên mặt đất trượt thô to dây mây ngoại, không có gì dị thường ở ngoài. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Nguyễn Ngu, Tiểu Rùa vài cái mắt buồn ngủ mông lung ló đầu, hỏi, phát sinh chuyện gì? Khúc Sơn Hà cùng Huyền Ảnh Cha nhìn xuống, không phát hiện cái gì dị thường, nói, không có gì, có thể là Tiểu Vân không cẩn thận chụp đến mặt đất đi. Nghe xong, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền oán trách nói, Tiểu Vân, nửa đêm không ngủ được, làm cái gì đâu? Luyện Vân Long đằng có chút ủy khuất, hận không thể lập tức biến hóa, cùng xuẩn chủ nhân bài xả, nói cho hắn biết, nó linh mẫn thực, không cần thiết ngủ, trong lòng có khí, một cái không cẩn thận liền làm đổ chủ nhân chướng bồng. Đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ tức chết đi được, Huyền Ảnh ngốc ngốc nói, không có việc gì, ta đem chướng bồng tặng cho ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đến gác Demonser, tuy rằng bọn họ trên mặt không nói cái gì, nhưng trong lòng đều minh bạch Luyện Vân Long đằng là cái có hiểu biết. Buổi tối gác đêm khi, rất ít hội tận lực làm ra thanh âm ầm ĩ bọn họ nghỉ ngơi. Nó vừa rồi nhất định phát hiện cái gì, mới có thể như thế, không bằng phân cá nhân xuất ra gác Demonser. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhắc tới hai tiếng. Cuối cùng cấp Luyện Vân Long đằng một lọ dược thủy nhường nó bản thân đi chơi. Liền hồi chướng bồng nghỉ ngơi, Sở Trước mở to mắt, phát hiện bản thân vẫn nằm ở trong ngực nam nhân, liền không hề động, dùng linh thức xem xét bên ngoài tình huống, cho đến khi mọi người một lần nữa nghỉ ngơi. Huyền Ảnh ở ngoài gác đêm sau, một lần nữa nhắm mắt lại, sao hôm sau, bình minh thời điểm, mọi người lại xuất phát. Tu luyện giả tốc độ cực nhanh, nửa ngày thời gian liền làm cho bọn họ đi rồi rất dài một đoạn đường. Dọc theo đường đi đều không nhìn thấy cái gì kỳ quái địa phương. Này liệt cốc hạ không khí có chút ướt át, trên mặt sinh trưởng một tầng màu vàng nhung thảo, sờ đứng lên phi thường xốp, giống một tầng màu vàng đai tiền. Tầng này nhung thảo hướng hai bên sinh trưởng, cơ hồ giống một mặt chát phấn kim tường, trang điểm liệt cốc, khiến cho liệt cốc tựa như một cái màu vàng điều mang. Bọn họ lại đi rồi một đoạn đường, ở Tịch Dương đem lạc khi, đột nhiên Sở Trước dừng lại, mọi người quay đầu xem nàng. Sở Trước là bị trên cổ đuôi vòng, không thể không dừng lại. Dừng lại sau, nàng ngưng thần quan sát chung quanh, lại dùng sức ngửi ngửi trong không khí hơi thở, liệt đáy cốc không khí mang theo một cỗ triều vị nhân. Phía dưới định là có điều ám hà, bằng không không có như thế nồng đậm thủy khí, nhưng là, có cái gì không đúng, giống như có mùi máu tươi, Hỏa Lân đột nhiên nói. Khúc Sơn Hà xem xét hướng nàng, của hắn tu vi cao hơn bọn họ, nhưng hắn là nhân sửa, ngũ cảm trời sinh so không được yêu thú. Về phần Huyền Ảnh, tu vi đồng dạng cao, nhưng hắn ở băng dương chỗ sâu ngủ say lâu lắm. Ngày ngày chịu thủy áp chế, cái mũi không có lửa giao linh mẫn. Hỏa Lân Đông nghe thấy Tây Khứu Khứu. Tuy rằng bộ dáng có chút buồn cười, nhưng không ai cười nàng. Tìm một lát, Hỏa Lân đột nhiên giơ lên thủ. Trên tay xuất hiện một đoàn yêu hỏa, hướng một bên trên vách núi đá màu vàng nhung thảo vung đi qua. Yêu hỏa chạm đến màu vàng nhung thảo, ầm ầm một tiếng liền bốc cháy lên, trong không khí vang lên tích lý bá tiếng vang, màu vàng nhung thảo nhanh chóng đốt thành một mảnh cháy đen sắc. Lộ ra nhung thảo che giấu vách núi, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Xem thế này, liền tính không là yêu thú mặc sĩ thiên kỳ, cũng nghe đến này cỗ mùi máu tươi. Hắn giật mình nhìn về phía mùi máu tươi chỗ. Đúng là màu vàng nhung thảo che giấu một chỗ vách núi gian cái khe. Thật nhỏ, chỉ có thể tắc một người đi vào. Nơi đó vừa đúng có một khối đứng thẳng thi thể. Bích Tầm Châu bắn ra băng ti, đem kia cổ thi thể tha xuất ra. Thi thể té trên mặt đất, bọn họ đi qua xem xét, phát hiện thi thể còn thật tươi mới. Trên người huyết lấy một loại thong thả tốc độ tích lạc. Ở dưới chân vị trí hối thành một mảnh máu loãng. Thi thể trên mặt biểu cảm phi thường thống khổ, phảng phất trước khi chết, trải qua quá phi thường thống khổ chuyện, thế cho nên trên mặt còn lưu lại thống khổ dẫy giụa dấu vết. Khúc Sơn Hà lại kiểm tra một lát, nói, hắn là hít thở không thông mà tử vong thời gian không vượt qua 3 ngày. Sau khi máu theo trừng trung mấy chỗ huyệt vị chảy ra, hít thở không thông. Mọi người lại nhìn xem người nọ trên mặt thần sắc. Quả thật như là hít thở không thông khi thống khổ, chính là tu luyện giả tu luyện có thành sao? Trong khoảng thời gian ngắn liền tính không cần hô hấp cũng có thể sống sót. Có rất ít hít thở không thông mà tử loại này cách nói. Về phần này của thi thể, trên người hắn còn lưu lại tinh linh cảnh hơi thở, hiển nhiên là cái tinh linh cảnh tu luyện giả. Này tu vi liền tính mấy ngày không hô hấp cũng không quan hệ. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng nghĩ không ra như thế nào có thể nhường tu luyện giả ở 3 ngày thời gian nội hít thở. Không thông mà tử, Sở Trước nhìn xuống trên người hắn áo cà sa, không là Bích Hà Minh Thiên tứ đại phái đệ tử, hẳn là thế lực khác, về phần vì sao lạc đan, sau đó bị người giết tử tắc ở trong này, liền không thể hiểu hết. Tiếp theo Sở Trước lại đi thăm dò xem tắc thi thể cái khe. Đột nhiên sợ run. Phát hiện cái khe chung quanh trừ bỏ bị thiêu chết màu vàng nhung thảo ngoại. Cái khác lại bắt đầu lan tràn sinh trưởng, rất nhanh sẽ đi qua phía dưới cái khe, hơn nữa có hướng lên trên sinh trưởng xu thế. Ai nha, cỏ này sức sống thực ương ngạnh, mặc sĩ thiên kỳ ngạc nhiên nói. Cho rằng này không chớp mắt màu vàng nhung thảo là nào đó linh thảo. Hứng thú tăng nhiều, ngồi xổm trên đất thu thập một ít nghiên cứu. Đáng tiếc hắn nghiên cứu hạ liền bỏ qua, không thú vị nói, chẳng qua là một loại phổ thông linh thảo, chính là sinh trưởng thập phần mau, trách không được có thể sử dụng đến tàng thi thể, những người khác cũng tán thành của hắn ý tưởng. Như này màu vàng nhung thảo là khó được linh thảo, loại này sinh trưởng tốc độ, phủ kín toàn bộ liệt cốc, xem sẽ không đáng giá, đại đa số linh thảo đều là hấp thu thiên địa linh khí tinh hoa mà sinh. Nhân tiêu hao là thiên địa linh khí, làm cho chúng nó số lượng khống chế ở nhất định trong phạm vi. Rất khó làm được đại lượng sinh trưởng, bọn họ ở chung quanh nghiên cứu hạ, không có nhìn ra cái gì sao, liền đem kia thi thể dùng hỏa thiêu, để tránh phơi thây nơi đây. Cuối cùng thi cốt nan tồn, tu luyện giả sau khi, một thân huyết nhục chung ẩn chứa linh khí cực kỳ chân quý. Hấp dẫn yêu thú cắn nuốt hoặc là bị hữu tâm nhân lợi dụng. Dùng hỏa đốt cháy là phương thức tốt nhất. Đương nhiên, đây là không biết dưới tình huống. Nếu là nhận thức, đương nhiên có thể giúp nhặt xác. Hết chương.